Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, tức giận không thôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bởi vì một khi là loại này sắc mặt, dẫu sao và mình vậy ba người chú thúc có liên quan. Nếu không lão gia tử sẽ không lộ ra loại này sắc mặt. Đúng như dự đoán, lão gia tử than thở một tiếng, đốt cây thuốc lá, nói, cái đó chú hai người nhà muốn làm chuyện vui, tiểu linh phải lập gia đình, bỏ mặc sau nói, đó là ta đây cháu gái ruột, ta đây muốn đi, ngươi xem ngươi có thể hay không an bài một chút, để cho ta đây đi nhìn một chút, dù là không đi chỗ ngồi, ở bên ngoài nhìn một chút cũng được, bỗng nhiên. Hơi có vẻ chua xót nói tiếng nói, để cho Hạ Vũ lỗ mũi đau xót, thiếu chút nữa gầm thét lên tiếng, mình nhất không chịu nổi bên người người thân chịu ủy khuất. Lập tức, Hạ Vũ nhịn xuống tức giận trong lòng, giọng hơi có chút run rẩy hỏi, Linh tỷ phải lập gia đình, nhị thúc chưa cho chúng ta phát thiệp mừng, hoặc là chào hỏi sao? Không có, vẫn là tiểu Linh hiểu chuyện. Cho ta đây gọi điện thoại, phải lập gia đình, nhà chồng cũng là ta huyện thành, nghe nói còn là người nhà có tiền, gả qua găng lỗ lá, lão gia tử chẹp chẹp hút thuốc, muốn cho cả ngày quấy rối Hạ Vũ, cho tự suy nghĩ một chút biện pháp, đi nhìn một chút cháu gái ruột xuất giá, nếu không cụ già nhất định sẽ tiếc nuối cả đời, nhưng mà, Hạ Vũ hai quả đấm cầm chặt. Quay lại đơn thuần cười một tiếng, ra ra yên tâm đi, Linh tỷ xuất giá, chúng ta nhất định có thể đi, nhị thúc không cho chúng ta nói, chúng ta cũng phải đi, đúng rồi, trên núi nông trường kiểu nào, vẫn khỏe, những cái kia dê con tử còn có những thứ khác gà con tử, đều tốt trước liệt, không có bệnh, có thể ăn có thể ngủ, bây giờ thành có thể ra vòng. Gặp Hạ Vũ đổi chủ đề, lão gia tử trả lời một tiếng, nhưng hiển nhiên tâm tư không ở nơi này. Hạ Vũ xem không được lão gia tử như vậy, có thể có mấy lời lại không thể nói quá lộ liễu. Nếu không sẽ để cho lão gia tử hơn nữa thương tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi nơi này, đi bên ngoài đi bộ sẽ lấy hơi. Đơn độc tấm thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng hơi có vẻ âm trầm. Phủ đầy khí lạnh, hiển nhiên là có chút nổi giận. Cái này nhị thúc vậy thật là quá đáng. Linh tỷ xuất giá, lại có thể liên thông biết đều không? Xem ra người một nhà ở huyện thành ở thói quen. Hoàn toàn xem thường trước núi ổ bên trong ra ra sao? Nếu như vậy, vậy cũng đừng trách mình cho hắn ấm ức. Chỉ như vậy. Mình mới vừa đi ra cửa, hơi suy nghĩ một chút, cho Tôn Đại Vĩ rút đi một cú điện thoại. Thân ở cảnh đội Tôn Đại Vĩ, nhận được Hạ Vũ truyền tin sau đó, lập tức tiếp thông, tiểu ca ngươi sao nhớ tới cho ta gọi điện thoại à? Sẽ không ra chuyện gì đi, ngươi ở đâu ta vậy thì đi, không ra đại sự gì, có cái chuyện nhỏ cần ngươi hỗ trợ. Hạ Vũ giọng bình tĩnh. Đáp lại nói, Tôn Đại Vĩ lập tức trả lời, nói đi, khả năng cho phép chuyện, tuyệt đối có thể làm cho ngươi tốt, ừ, nhị thúc ta gần đây muốn làm chuyện vui, ngươi giúp ta tra một chút, địa điểm, thời gian đều đi người nào, loại này chuyện điều tra tình, đối với ngươi cái này lão tài xế, hẳn không phải là việc khó chứ, Hạ Vũ lời nói hơi có vẻ trêu ghẹo ý. Chọc được Tôn Đại Vĩ vui vẻ cười to. Ha ha, tiểu ca ngươi lời nói này. Đây là ta chuyên nghiệp và làm mấy chục năm, chút chuyện này ta lại điều không tra được. Đó thật đúng là lớn củi mục. Một tiếng sau cho ngươi điện thoại. Ta cầm tư liệu cho ngươi gửi đi. Cảm ơn nhiều, có rảnh rỗi đi ta nơi đó. Mời ngươi ăn cơm. Hạ Vũ dửng dưng trả lời một tiếng. Tôn Đại Vĩ vội vàng làm quen đáp lại. Hai ta đánh như thế nhiều qua lại. Liền đừng khách khí như vậy. Bất quá ngươi cái khách sạn kia vật bán. thật là đủ đái kính. Công hiệu bây giờ còn chưa lui. Ta năm đó chịu chân ám tật, bây giờ cũng cảm thấy giảm bớt không thiếu. Thuốc thiện mà, chính là tư bổ thân thể, trừ bỏ một ít thân thể bệnh kín. Ngươi có cảm giác này cũng ở đây tình lý bên trong. Hạ Vũ trả lời một tiếng, không có chuyện gì khác, liền cúp điện thoại. Ngay tại mình xoay người chuẩn bị tìm Chu Băng Băng thời điểm, chỉ thấy được lần dạy dỗ Tam Thúc, lại có thể khóe miệng mang theo châm biếm, nghênh ngang hướng mình đi tới. Cái này làm cho Hạ Vũ ánh mắt híp lại, dửng dưng nói, thật lâu không gặp à Tam Thúc, lần trước đi nhà ngươi miễn phí nhìn một tràng phụ tử đại chiến, có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ à. Hừ, ngày hôm nay ta tới đây, không phải là cùng ngươi kéo những chuyện này. Tiểu Linh sắp kết hôn rồi, nhà các ngươi biết không? Tam Thúc ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Hạ Vũ nhất thời cố làm giật mình nói, nha, Linh tỷ sắp kết hôn rồi sao? Làm sao ta không biết à? Ha ha, hai kẻ ngu một cái, chính là nhị ca phỏng đoán không nói cho các ngươi biết. Quỷ nghèo già trẻ hai cái, để cho các ngươi đi tham gia hôn lễ, không phải mất mặt sao? Các ngươi còn muốn đi, đời sau đi. Tam Thúc tựa hồ tìm được chen nhau đổi tiền mặt Hạ Vũ mũi rùi. Một đôi tiểu mị mắt lộ ra vô tận vẻ khinh bì, hết sức khinh thường, tựa như muốn vãn hồi lần trước đánh mất mặt mũi. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ trong lòng giận dữ. Không nghĩ tới lên núi nhiều năm như vậy, gia gia và quan hệ giữa bọn họ đã làm đến nước này, há mồm giọng nói chuyện, liền người ngoài cũng không bằng. Cái này không ước chừng để cho mình hơi lòng nguội lạnh. Đồng thời cũng đúng trước mắt loại người này, hoàn toàn thất vọng, tuyệt trợ giúp bọn họ ý niệm. Dưới mắt, Tam Thúc nếu cũng như vậy khẳng định, mình không tham gia được hôn lễ. Như vậy mình mang ra ra chính là muốn đi. Không chỉ có phải đi, còn muốn cho bọn họ không xuống đài được mặt. Cho nên bây giờ, Hạ Vũ lạnh mâu nhìn Tam Thúc, không nén được nói, nói xong rồi chưa, nói xong liền cho ta cút. Sau này còn dám ở ta trước mặt chó sủa, biểu dương ngươi được rốt nát, đừng trách ta không nói tình cảm. A, ngươi còn tới tánh khí, đừng lấy là ngươi thật lợi hại, bây giờ còn chưa phải là bị nhị ca nhà chê. Tiểu Linh kết hôn đều không kêu các ngươi. Ta hừ, Tam Thúc một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, sợ phủi mông, quay đầu bước đi. Lưu lại một câu chán ghét người tiếng nói, mà mình lạnh mâu nhìn hắn rời đi. Thần giác khẽ nhếch, cầu một tia lãnh khốc nụ cười, uốn người về nhà. Chu Băng Băng cũng trở lại, dẫu sao sắc trời vậy không còn sớm, nên trở về làm cơm. Hạ Vũ nhìn nàng bận rộn lung linh bóng người, lắc mình đi vào theo, không biết làm sao nói, người cả ngày có bận rộn như vậy sao? Xây cất trường học không phải có công đầu phụ trách sao? Một mình ngươi cô gái cả ngày đi bên kia chạy cái gì à? Nào có ngươi nói được như thế nhẹ nhàng. Ngươi không sợ bọn họ trộm công giảm liệu ta còn sợ đâu. Dẫu sao đó là tương lai vẫn là đi học nơi. Nếu là bởi vì công trình trộm công giảm liệu, đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta chính là tội nhân. Chu Băng Băng quay đầu lại mũi quỳnh hơi nhíu. Quả chất Hạ Vũ muốn sự việc vĩnh viễn đơn giản như vậy. Bất quá, Hạ Vũ xoay người ôm nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon, cười đùa nói, nào có ngươi nói như vậy đáng sợ. Liền những người này dám cho ta trộm công giảm liệu, ta để cho bọn họ không ăn nổi bao đi. Lấy sau cùng liền bao nhiêu tiền, toàn bộ cho ta phun ra. Được rồi, biết ngươi lợi hại, có thể cuối cùng coi như có thể thu thập bọn họ. Không phải trì hoãn thời gian còn có tinh lực sao? Có thể phòng ngừa tại sao phải để mặc cho à? Chu Băng Băng tránh thoát ra hắn ôm trong ngực, ôn nhu nói, mình không biết làm sao cười một tiếng. Vừa định và nàng chơi nữa nháo một hồi, kết quả Tôn Đại Vĩ điện thoại liền đâm tới đây.